Khí vũ trụ, chương 290, đan bì cái này mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 290, đan bì cái này mà bắt đầu. Thăng tinh tiên đình tiến về ma huyền hành đạo tiên thành tiên thuyền cực kỳ khổng lồ, đứng tại tiên thuyền phía dưới, Lam tiểu bố cảm giác coi như là một chiếc hàng không mẫu hạm ném vào chỉ sợ cũng muốn tìm nửa buổi mới có thể tìm được. Cái này đã không thể nói là một chiếc tiên thuyền rồi, mà là một cái di động tiên thành. Căn cứ đằng mạc giới thiệu, cái này tiên thuyền tổng cộng chia làm 5 tầng. Tầng dưới chót là một ít đáp thuận phong thuyền tán tu thương đám người. Hai tầng là dự thi đệ tử cùng tông môn chỗ phân chia thanh thanh sở sở. Ba tầng là thiên đình vương tộc cùng với tất cả đại tông môn rõ ràng hợp lý não não chỗ chỗ ở. Bốn tầng là các loại thương lâu cao cấp thức sạn đấu giá hội trường chờ nơi. Năm tầng là thiên đình vương chỗ địa phương. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thiên tinh, ngươi cũng có thể đi bốn tầng tiêu sái một phen. Đương nhiên trừ phi ngươi có đầy đủ tiên tinh trường kỳ ở tại 4 tầng, bằng không mà nói 4 tầng là không cho phép ngươi trường kỳ dừng lại. Trước khi đằng mạc nói ma huyền tiên vực đan bì tại 1 năm rưỡi về sau, Lam tiểu bố còn tưởng rằng 1 năm rưỡi về sau muốn bắt đầu, hiện tại mới biết được đằng mạc nói là 1 năm rưỡi về sau xuất hành. Đằng mạc tuy nhiên không bị tiên đình vương chào đón, cũng là một cái tiên đình vương chi tử, cho nên Lam tiểu bố có thể đi theo hắn cùng một chỗ ở tại tiên thuyền 3 tầng. Lam tiểu bố không có trông thấy thăng tinh tiên đình vương, lại nhìn thấy thăng tinh tiên đình xinh đẹp nhất nữ nhân kia. Nữ nhân này gọi đằng Mạn Nhi hay vẫn là Phủ Huyên nói cho hắn biết, hắn rất không rõ lúc trước đằng Mạn Nhi tại sao phải mời hắn. Bất kể là tại sao phải mời hắn, Lam tiểu bố đều không muốn gặp lại nữ nhân này. Đang cảm thấy đằng Mạn Nhi đồng thời, Lam tiểu bố liền tiến vào gian phòng của mình, hơn nữa nói cho đằng Mạc không có chuyện gì đừng đến quấy rầy hắn. Nhưng hắn là nghe nói qua theo thăng tinh tiên đình xuất phát đến ma huyền hành đạo tiên thành cũng phải cần tiếp cận 1 năm thời gian. Làm cho Lam tiểu bố đáng tiếc chính là, hắn không cách nào tại tiên thuyền bên trên độ kiếp, bằng không mà nói, ngược lại là có thể lợi dụng cái này 1 năm thời gian đem tu vi của mình tăng lên tới đại chí tiên cảnh giới. Cái này cũng không có vấn đề gì, hắn có thể tăng lên chính mình trận đạo trình độ. Theo tịch đình thương hội lấy được thứ đồ vật mỗi một kiện đều cần hắn chóc bong thần niệm ấn ký, những thần niệm này ấn ký chóc bong thoáng một phát cũng đủ để làm cho hắn trận đạo tăng lên tới bát cấp tiên trận tôn rồi. Lam tiểu bố vừa mới đem chỗ ở cấm chế đánh tốt, đằng mạc tựu vẻ mặt vẻ giận dữ khấu Lam tiểu bố động phủ cấm chế tiến đến. Đằng huynh, sự tình gì cho ngươi như thế sinh khí? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi, cái này tiên thuyền còn không có xuất phát đấy. Đằng mạc sau khi ngồi xuống thở dài. Mà huyền tiên vực đan bì vòng thứ nhất đã bắt đầu, có thể chúng ta lại khẳng định không cách nào tấn cấp. Vòng thứ nhất không thể tấn cấp, đằng sau đan bì đừng nói là rồi. Có ý tứ gì? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Đằng mạc giải thích nói. Mà huyền tiên vực đan bì vòng thứ nhất trận đấu không lâu mới tuyên bố trận đấu địa điểm vậy mà cũng không tại hành đạo tiên thành, mà là ở trên chiếc thuyền hướng hành đạo tiên thành thời điểm mà bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vòng thứ nhất trận đấu đề mục là chiết xuất thất cấp tiên linh thảo kiếp cương tiên quả, độ tinh khiết ít nhất phải 6 thành đã ngoài mới có thể thông qua. Nghe nói như thế, Lam tiểu bố cũng là vẻ mặt mộng bức. Đằng huynh, nếu như là chiết xuất kiếp cương tiên quả, toàn bộ thăng tinh tiên đình cũng tìm không ra mấy cái dự thi tiên đan sư a. Kiếp cương tiên quả là cái gì? Lam tiểu bố quá rõ ràng bất quá rồi, đây là luyện chế thất phẩm tiên đan kiếp ý đan chủ yếu tiên linh thảo. Kiếp ý đan có thể trợ giúp tiên vương độ kiếp, hóa giải kiếp lôi đan dược giá trị không thấp. Nhưng vấn đề không phải ra ở cái địa phương này, vấn đề ra tại kiếp cương tiên quả tinh luyện bên trên. Kiếp cương tiên quả là thất phẩm tiên linh quả trong khó khăn nhất tinh luyện tiên linh thảo, có phải hay không duy nhất không biết, trước mắt mới chỉ tiên giới còn không có phát hiện so kiếp cương tiên quả càng khó có thể chiết xuất thất cấp tiên linh quả. Một cái lục phẩm đại tiên đan sư có thể đem kiếp cương tiên quả chiết xuất đến 6 thành độ tinh khiết đã tính toán là phi thường không dễ dàng, hơn nữa coi như là cái này 6 thành, chỉ sợ cũng cần nửa năm đến 1 năm, trên đường vẫn không thể có bất kỳ thư giãn, về phần trên đường thay người tinh luyện cái kia sẽ lập tức hủy diệt kiếp cương tiên quả. Có chút tiên đan một lò muốn luyện rất nhiều năm, không phải là không có đạo lý. Ngẫm lại xem, tại thăng tinh tiên đình có bao nhiêu cái lục phẩm đại tiên đan sư, vì vậy đề mục cho nên Lam tiểu bố mới nói tìm không thấy mấy cái dự thi tiên đan sư. Đương nhiên, cái này không kể cả hắn Lam tiểu bố, nếu như hắn dùng chính mình thái sơ hằng hỏa, hắn có nắm chắc tại 1 ngày thời gian, liền đem kiếp cương tiên quả chiết xuất đến tiếp cận thậm chí tựu là 9 thành độ tinh khiết. Đằng mạc thở dài nói ra. Ta cũng cho rằng trước khi ta nghĩ sai rồi, nói 1 năm rưỡi sau đan bì bắt đầu, tưởng rằng 1 năm rưỡi sau bắt đầu xuất phát. hiện tại mới biết được tại chúng ta đạp vào tiên thuyền về sau, đan bì mà bắt đầu rồi. Bọn hắn mỗi người đều mang theo một gã đại tiên đan sư, một cái đại tiên đan sư chỉ cần có thể đem kiếp cương tiên quả chiết xuất đến 6 thành, có thể làm cho một gã tiên đan sư tấn cấp đợt thứ 2 dự thi. Lam tiểu bố hiểu được kinh ngạc hỏi, đằng huynh ý của ngươi là chiết xuất kiếp cương tiên quả cũng không cần dự thi đan sư. Bất kỳ một cái nào tiên đan sư cho dù là sống trăm vạn năm lão yêu quái đến cũng có thể tham gia chiết xuất. Sau đó chiết xuất đi ra còn có thể dùng cái thành tích này làm cho một gã tiên đan sư dự thi. Đằng Mạc gật gật đầu, đúng vậy, những dự thi kia đại đan môn trên cơ bản đều có lục phẩm đại tiên đan sư, có còn không chỉ một vị, bọn hắn chỉ cần chiết xuất ra một miếng kiếp cương tiên quả thì có thể làm cho môn hạ một gã đệ tử dự thi. Một miếng thông qua chiết xuất kiếp cương tiên quả có thể cho một gã đệ tử dự thi. Những hảo ca ca kia của ta bọn đệ đệ, bên người đều mang theo ngũ phẩm hoặc là lục phẩm đại tiên đan sư cá biệt thậm chí còn có tiên đan vương đi theo chỉ có chúng ta. Đằng Mạc đều nói không được nữa, chỉ có bọn hắn ngốc không sót mấy, ngoại trừ Lam tiểu bố cái này tiên đan sư bên ngoài còn có hai cái bảo tiêu tiên vương. Ta nghe nói đằng Mạn Nhi là một cái đến gần vô hạn tiên đan vương tồn tại. Lam tiểu bố hỏi, đằng Mạc cô đơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Mạn Nhi cùng ta quan hệ gần đây không tốt, nói sau chính cô ta cũng muốn tham gia, cho nên nàng đề luyện ra kiếp cương tiên quả về sau, danh ngạch cũng sẽ không cho cô ta. Hiện tại chúng ta đi tìm kiếm lục phẩm đại tiên đan sư cũng không còn kịp rồi, huống hồ cũng tìm không thấy. Lam tiểu bố vỗ đằng Mạc bả vai, không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giúp ta làm ra ngũ cấp đã ngoài tiên diễm, ta cam đoan có thể chiết xuất ra kiếp cương tiên quả. Ngươi có thể chiết xuất kiếp cương tiên quả. Đằng Mạc trừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố, Lam tiểu bố ha ha cười cười, bằng không thì đâu, ngươi cho rằng ta chỉ là đến chuyển một vòng sao, ta là vì cái kia hỏa thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch đến. Lam tiểu bố đằng sau nửa câu lời nói, đằng Mạc không nhìn thẳng rồi. Bất quá Lam tiểu bố nói có thể chiết xuất kiếp cương tiên quả, làm cho đằng Mạc rất là kinh hỉ. Vô luận Lam tiểu bố nói thật hay giả, hắn đều sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Cho nên không cần Lam tiểu bố nói lần thứ hai, hắn tranh thủ thời gian vội vã đi ra ngoài. Nhất định phải băng Lam tiểu bố lấy tới ngũ cấp tiên di hỏa, nếu không hắn một điểm hy vọng cũng không có. Trên thực tế Lam tiểu bố mình bây giờ thái sơ hàng hỏa có thể chiết xuất kiếp cương tiên quả. Lam tiểu bố không dám làm như vậy, dùng thực lực của hắn dùng thái sơ hàng hỏa chiết xuất kiếp cương tiên quả chiết xuất sau nước thuốc tất nhiên sẽ lưu lại thái sơ hàng hỏa khí tức, đây là nói cho người khác biết hắn có một đóa đỉnh cấp hỏa diễm. Đằng Mạc không để cho Lam tiểu bố đợi bao lâu, chỉ là một ngày về sau, đằng Mạc liền mang theo một đóa tiên di hỏa tới, đây thật là một đóa ngũ cấp tiên di hỏa, hỏa diễm đẳng cấp so tiêu việt thủy đẳng cấp còn yếu lực cao một chút. Tiểu bố huynh đệ, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Đằng Mạc đưa lên hai miếng kiếp cương tiên quả cùng ngũ cấp tiên di hỏa thời điểm, nói chuyện ngữ khí cũng là tràn đầy chân tình thực lòng. Lúc trước hắn là không có hy vọng, về sau biết được Lam tiểu bố là một cái đại tiên đan sư, hắn mới bay lên một đường hy vọng. Không có nghĩ đến cái này đan bì nhập môn đề, muốn lần nữa đưa hắn hy vọng nghiền nát. Không có gì so vừa mới đã có hy vọng, sau đó hy vọng lại nghiền nát rất tàn nhẫn được rồi. Cứ việc hắn suy đoán Lam tiểu bố tối đa chỉ là một cái tứ phẩm đại tiên đan sư, hắn cũng không thể tránh được. Trên thực tế không đến 10 vạn tuổi linh tứ phẩm đại tiên đan sư đã là phi thường khó được rồi, đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa. Người yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người của ta. Lam tiểu bố khẳng định nói. Chiết xuất kiếp cương tiên quả không vội, đối với Lam tiểu bố mà nói, dù là không cần chính mình thái sơ hàng hỏa, chiết xuất loại này thất cấp tiên linh quả tối đa cũng chỉ cần mấy ngày thời gian mà thôi. Chỉ cần là trong vòng một năm chiết xuất đi ra tựu tính toán thành tích. Lam tiểu bố dùng hư không trận văn khắc ngăn cách thần niệm cấm chế, sau đó tại hư không trận văn bên trong lại dùng thất cấp tiên trận bố trí ngăn cách cấm chế, lúc này mới tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Bất luận kẻ nào, chỉ cần thần niệm va chạm vào hắn hư không trận văn, hắn lập tức sẽ bừng tỉnh, sau đó đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hư không tiên trận đến gần vô hạn tứ cấp tiên trận, nếu như đối với hư không trận văn không biết coi như là cửu cấp tiên trận đế thần niệm đến rồi, cũng đừng muốn chạy trốn qua Lam tiểu bố tay mắt. Tại vũ trụ duy mô hình bên trong, Lam tiểu bố bắt đầu chóc bong lúc trước theo tịch đình thương hội được đến bảo vật thần niệm ấn ký. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, ngoại trừ lưu lại một miếng cực phẩm tiên tinh bên ngoài, Lam tiểu bố đem còn lại 10 miếng cực phẩm tiên tinh, hư không tiên tủy, hỏa bổn nguyên tinh còn có một đóa hỏa diễm hạt giống thượng diện thần niệm ấn ký toàn bộ chóc bong đi ra. Nửa năm thời gian nhiều lần không ngừng chóc bong các loại ấn ký, Lam Tiểu Bố thành công khóa nhập bát cấp tiên trận tôn hàng ngũ. Tấn cấp đến bát cấp tiên trận tôn, Lam Tiểu Bố đã đi ra vũ trụ duy mô hình, hắn thu hồi thất cấp tiên trận, đem thất cấp tiên trận biến thành một cái tư cấp phòng ngự tiên trận. Phòng ngừa thần niệm dò xét hư không tiên trận văn, Lam Tiểu Bố không có đi mất, hắn chuẩn bị tinh luyện kiếp cương tiên quả. Ngũ cấp tiên di hỏa không phải là của mình, Lam Tiểu Bố cũng chẳng muốn đi luyện hóa. Luyện hóa hiệu quả về sau quả muốn đỡ một ít, bất quá đã luyện hóa được cũng không phải là của mình, thứ đồ vật tốn đi luyện hóa tựu không cần phải. Cái này ngũ cấp tiên di hỏa mở rộng thần niệm khống chế, hắn không cần luyện hóa cũng có thể sử dụng. Một kiện thượng phẩm tiên khí lò đan bị Lam Tiểu Bố tế ra tiên di hỏa thanh lý lò đan về sau, Lam Tiểu Bố kiếp cương tiên quả đưa vào trong lò đan. Kiếp cương tiên quả tinh luyện coi như là thất bại, còn có một miếng đồ dự bị. Dùng Lam Tiểu Bố đan đạo trình độ tại ngũ cấp tiên di hỏa cùng hắn không ngớt đan quyết phía dưới, kiếp cương tiên quả rất nhanh ngay tại trong lò đan phân giải khai, sau đó dục dịch đan quyết khóa lại kiếp cương tiên quả sở hữu dược tính. Người khác cần hòa tan 1-2 tháng kiếp cương tiên quả, tại Lam Tiểu Bố đan quyết phía dưới chỉ là 1-2 ngày thời gian mà bắt đầu phân giải. Cứ việc Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm tốc độ, tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn vẫn là đem kiếp cương tiên quả chiết xuất hoàn tất. Dùng Lam Tiểu Bố kinh nghiệm, hắn chiết xuất cái này một miếng kiếp cương tiên quả độ tinh khiết ít nhất là tại 85 đã ngoài. Cách chương.